Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 369 tuổi nhỏ mộng. Tùng Giang Hồn Võ Đại Học, diễn võ quán, Tư Hoa Niên cửa phòng ngủ trước. Thạch Lâu cùng Thạch Lan đứng tại cửa ra vào. Hai người liếc nhau một cái, là lẫn nhau động viên. Sau đó cắn răng một cái dậm chân một cái, gõ Tư Hoa Niên cửa phòng. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương. Tư Hoa Niên làm diễn võ quán người chủ quản, kiêm hai tỷ muội tiết thực tiễn giáo sư, có thể nói là từ sinh hoạt đến học tập, toàn diện quản lý Thạch Lâu cùng Thạch Lan. Lại thêm Tư Hoa Niên tính cách cường thế đáng sợ, quả thực là đem Thạch gia tỷ muội cái này hai đầu sư tử quản lý thành con mèo nhỏ. Rộng cái cáo, ta gần nhất đang dùng tiểu thuyết app, Android điện thoại quả táo đều duy trì. Tiến, trong phòng, truyền đến ác ma thanh âm. Thạch Lan nhịn không được dùng mình một cái. Một bên, tỷ tỷ Thạch Lâu cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng ra. Trong phòng ngủ ánh đèn sáng tỏ. Lúc này, Tư Hoa Niên chính sụi lơ ở trên ghế salon. Ăn có nhân bánh bích quy. Két két, két két, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên một bên nhai nuốt lấy bánh bích quy. Nhìn thấy hai vị đệ tử đắc ý tới, trong lòng rất là tò mò. Dù sao trừ huấn luyện khóa bên ngoài, cái này hai tỷ muội tránh nàng đều không kịp, hôm nay làm sao còn đưa mình tới cửa. Tư giáo, chúng ta muốn ân hướng ngài tìm kiếm một chút trợ giúp. Thạch Lâu nhìn xem bên cạnh cúi đầu thấp xuống giả làm đà điểu muội muội, cũng biết ngày bình thường nhảy nhót tưng bừng muội muội là chỉ nhìn không lên, đành phải chính mình mở miệng. Tư Hoa Niên lại từ trong hộp lấy ra một khối có nhân bánh bích quy. Nói, Thạch Lâu mở miệng nói. Đào Đào vừa rồi liên hệ hai chúng ta. Hỏi thăm ý nguyện của chúng ta. Hỏi chúng ta có nguyện ý hay không đi bức tường thứ ba Vạn An Quan. Cùng Thanh Sơn quân cộng đồng sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Chấp hành nhiệm vụ. Nghe vậy, Tư Hoa Niên nhặt lấy bánh bích quy bàn tay có chút cứng đờ. Thanh Sơn quân. Đúng vậy. Thanh Sơn quân, Thạch Lâu nhẹ gật đầu, lại lườm bên người muội muội một chút, phát hiện Thạch Lan vẫn tại giả chết, tức giận nha, nếu không phải ở trước mặt Tư giáo, ta thật muốn đánh ngươi một cước. Tư Hoa Niên nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, Thanh Sơn quân là một chi cực kỳ đặc thù đoàn đội, lấy các ngươi hai thực lực, còn không đủ để cùng Thanh Sơn quân cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Nói, Tư Hoa Niên lạnh lùng nhìn xem Thạch gia tỷ muội, trong lời nói mang theo một tia răn dạy ý vị. Thế nào, hai người chán sống? Thạch Lâu tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, không phải ngài tưởng tượng như thế. Tư giáo, trước mắt, Thanh Sơn quân cùng bức tường thứ ba thủ vệ quân làm việc giống nhau. Chấm ngoặc kép, Thạch Lâu đem tình huống cặn kẽ nói với Tư Hoa Niên một phen. Mà Tư Hoa Niên cũng là dần dần thu hồi đùa cợt tâm tư. Chăm chú suy nghĩ một chút lần này mời. Đào Đào trước mắt tại Thanh Sơn quân. Tư Hoa Niên nghe qua tình huống đằng sau, mở miệng hỏi, Thạch Lâu, đúng vậy, theo hắn lời nói, hắn tạm thời vẫn là tiểu đội 12 thành viên. Chỉ là tại thời kỳ đặc thù sắp xếp Thanh Sơn quân cộng đồng đóng giữ bức tường thứ ba. Tư Hoa Niên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói, giấc mộng của các ngươi chính là tiến vào vòng xoáy tiết cảnh thăm dò. Cho nên, hắn mượn kíp nổ tìm tới các ngươi. Vâng, nói đến đây, Thạch Lâu trên khuôn mặt khó được nở một nụ cười. Vinh Đào Đào nhớ kỹ hai tỷ muội đến tiết cảnh mục tiêu. Cũng đang dùng hành động thực tế biểu đạt đối với hai người quan tâm cùng duy trì. Có dạng này một vị đồng môn, thật là nhân sinh một chuyện may lớn. Đương nhiên, tình cảm đều là lẫn nhau. Tại đồng môn kiếp sống bên trong, Thạch Lâu là nhất giữ gìn Vinh Đào Đào người. Hơn nữa còn không phải ngoài miệng nói một chút. Nàng thế nhưng là hành động phái. Lớp thiếu niên trong khảo hạch, Thạch Lâu bắt lấy Kỷ Khánh Mệ liền hướng trong chết đâm. Đâm đến cái kia bên dưới ngáng chân ác độc tiểu nhân triệt để không còn dám âm người lỗ mãng. Thậm chí cuối cùng cũng tại xã tử xấu hổ cùng sợ hãi dưới sự sợ hãi. Lựa chọn nghỉ học, Vinh Đào Đào còn chưa kịp giải quyết vấn đề. Thạch Lâu lại là thật sâu ghi tạc trong lòng. ra tay tàn nhẫn lại quả quyết. Nàng cái kia, đồ tể, ngoại hiệu cũng không phải gọi không. Một bên, muội muội Thạch Lan rốt cục lấy dũng khí, nhìn về hướng trên ghế salon ác ma, nhỏ giọng nói, Quyền Quyền cho là Thanh Sơn quân có trùng kiến tín hiệu. Mà trước mắt chỗ chấp hành nhiệm vụ còn không phải thăm dò vòng xoáy loại nguy hiểm kia nhiệm vụ. Chỉ là đóng giữ tường thành. Lần này gia nhập Thanh Sơn quân thời cơ rất khó được. Ta cùng tỷ tỷ cũng đều là hồn úy. Cũng coi là đạt tiêu chuẩn. Nhưng là, Vạn An quan dù sao rất nguy hiểm. Lúc này lại là đêm bão tuyết. Ta cùng tỷ tỷ có chút lo lắng. Cho nên mới hỏi thăm một chút ngài ý nghĩ. À, Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng. Trên dưới đánh giá một chút Thạch gia tỷ muội. Lo lắng. Nói đùa cái gì? Một người phong cách chiến đấu. Thường thường có thể thể hiện tính cách của người này. Làm hai tỷ muội giáo sư. Tư Hoa Niên đối với hai người này không thể quen thuộc hơn nữa. Thạch gia tỷ muội hành động quả quyết. Căn bản cũng không phải là người do dự. Tư Hoa Niên mở miệng nói. Hai người không phải tới tìm cầu ý nghĩ của ta. Mà là đến trưng cầu đồng ý của ta. Trong lòng các ngươi đã có quyết định. Không phải sao? Hai tỷ muội ẩn nấp liếc nhau một cái. Thạch Lâu mở miệng nói. Đào Đào trước mắt còn tại trưng cầu chúng ta ý nguyện cá nhân. Chỉ cần chúng ta đồng ý. Hắn sẽ cùng Mai hiệu trưởng nghiên cứu thảo luận chuyện này. Tiết Nhiên quân bên kia. Đào Đào cũng đã nói. Hắn sẽ giúp lấy giải quyết. Ha ha. Tiểu tử này. Ngược lại là dài khả năng. Hiệu trưởng chính mình liên hệ. Ngay cả Tiết Nhiên quân cũng chính mình liên hệ. Tư Hoa Niên tiện tay đem có nhân bánh bích quy. Ném ở trên bàn trà. Sụi lơ ở trên ghế salon nàng. Cũng rốt cục ngồi dậy. Thạch Lâu nhịn lại nhịn. Cuối cùng nên nhịn không được. Mở miệng nói. Một tuần trước. Hắn lại một lần nữa trở về từ cõi chết. Lại một lần trở thành chiến đấu bước ngoặt. Tránh khỏi một lần đại đồ sát. Như vậy công huân. Bị Tuyết Nhiên quân lãnh đạo thưởng thức cũng là nên. Diễn võ quán đám người mặc dù không hiểu rõ. Kỹ càng tình hình chiến đấu. Nhưng lại tại Dương Xuân Hy nơi đó nghe cái đại khái. Mà Dương Xuân Hy lấy được tin tức. Đương nhiên là từ Cao Lăng Vi nơi đó hỏi tới. Tư Hoa Niên dương mắt màn. Có nhiều hứng thú nhìn xem Thạch Lâu. Tại đề tài này bên trên. Thạch Lâu chiến thắng đối với Tư Hoa Niên sợ hãi. Lựa chọn mở miệng giữ gìn Vinh Đào Đào. Không hề nghi ngờ. Vinh Đào Đào tại hồn ban địa vị giống như thần minh, đồng dạng. Càng là chúng tiểu hồn bọn họ hoàn toàn xứng đáng dê đầu đàn. Tư Hoa Niên cũng là không tức giận. Ngược lại rất tình nguyện thấy cảnh này. Nàng hy vọng có người khiêng cờ. Có người có thể công chúng tiểu hồn đoàn kết cùng một chỗ. Cộng đồng tiến lên. Mà không phải như chính mình dạng này. Nhiều năm về sau. Lẻ loi một mình sinh tồn. Nghe được lời của tỷ tỷ. Thạch Lan trong lòng kinh hãi. Vội vàng nói sang chuyện khác. Cái kia. Ách. Đúng rồi. Quyền Quyền không chỉ hỏi hai ta. Cũng đã hỏi những người khác. Tiêu Đằng Đạt cái kia nguyên một tổ đều đã đáp ứng. Chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên nghiêng đầu ra hiệu một chút nơi xa bàn công tác. Nói, điện thoại, cho ta lấy ra, nha, Thạch Lan vội vàng mở ra chân dài. Hướng Tư Hoa Niên bàn công tác đi đến. Tư Hoa Niên nhận lấy điện thoại. Một bên gọi điện thoại, một bên thuận miệng nói. Tìm địa phương ngồi, đừng đứng đây nữa, đứng đấy đi, hắc hắc. Đứng đấy đi, Thạch Lan một tay vuốt vuốt cái kia xinh đẹp tóc ngắn. Trên mặt cũng lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười. Cùng lúc đó, Vạn An quan, Thanh Sơn quân tổng bộ. Mặc dù chỉ là cái một tầng tảng đá nhỏ phòng. Gọi tổng bộ có chút khó coi. Nhưng tối thiểu đây là Thanh Sơn quân chính mình kiến trúc. Tại trong Vạn An quan này, đủ loại đoàn đội rất nhiều. Chỉ có đặc thù nhất mới có thể đơn độc có điểm dừng chân. Vinh Đào Đào trong phòng ngủ, đồng dạng đèn đuốc sáng trưng. Hắn lúc này, chính cầm Dịch Tân đưa tới quần áo. Đang thử phải chăng vừa người. Cứ việc Thanh Sơn quân cùng Tiết Nhiên quân phục sức giống nhau. Đều là đất tiết ngụy trang. Nhưng là băng tay lại khác. Mà lại băng tay kia cũng không phải treo lên. Mà là may tại trên quần áo. Cái này một cái to lớn chữ Thanh. Hoàn toàn chính xác, mê người. Vật hiếm thì quý nha. Ngươi nhìn cái kia tiểu đội 12 lại thế nào đặc thù. Quyền lực lại lớn. Bọn hắn không phải cũng cùng tuyệt đại đa số đoàn đội một dạng. Băng tay bên trên thành thành thật thật in tuyết a. Đương nhiên, Thanh Sơn quân còn có một cái trang bị. Mặc dù không đáng tiền, nhưng là mang tính tiêu chí. Bên dưới nửa mặt mũi che đậy. Đeo lên lần này nửa mặt mũi che đậy. Vinh đào đào từ một đầu hung ác lợn bướu. Biến thành thần bí thích khách. Ân, vẫn rất khóc. Khi Vinh đào đào đem cái kia đen kịt bên dưới nửa mặt mũi che đậy mang tốt. Mũi trở xuống bộ vị hết thảy bị giấu đi đằng sau. Liền ngay cả một bên Cao Lăng Vi. Cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Không thể không thừa nhận. Ngăn trở nửa gương mặt dưới đằng sau. Vinh đào đào cái kia ánh mắt sáng ngời liền càng thêm đột xuất. Lại phối hợp thêm hắn đầu kia mềm oạt thiên nhiên quyển nhi. Liền ngay cả cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn dịch tân. Ngăn trở nửa gương mặt dưới đằng sau. Đều có thể biến thành một cái thần bí khiếp người thích khách. Vinh đào đào kém cái gì? Hắn bề ngoài điều kiện thế nhưng là mạnh hơn dịch tân nhiều lắm. Vinh đào đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Nói, tại sao ta cảm giác lại có tội phạm mùi vị rồi? Cao Lăng Vi cười cười. Cất bước tiến lên. Một tay sửa sang hắn cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Vinh đào đào nói. Mới vào tiểu đội 12 thời điểm. Bọn hắn đều mang khăn trùm đầu. Ta cũng cảm giác giống như là tiến vào ổ cướp giống như. Tới Thanh Sơn quân. Mặt nạ này. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi không có nói năng. Chỉ là để ý lấy tóc của hắn. Một đôi mắt đẹp cũng lẳng lặng nhìn Vinh đào đào. Tựa hồ muốn đem hắn hình tượng này thật sâu khắc trong đầu. Còn nhớ rõ thuở thiếu thời mộng sao. Giống đóa vĩnh viễn không tàn lụi hoa. Theo giúp ta trải qua cái kia gió táp mưa xa. Nhìn thế sự vô thường. Nhìn tang thương biến hóa. Chấm ngoặc kép. Một đạo hơi có vẻ khàn khàn. Mang theo một tia lười biếng ý vị nữ tiếng nói. Đột nhiên tại trong ký túc xá vang lên. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Như vậy cực kỳ đặc sắc mỹ diệu tiếng nói. Nghe chút liền có thể nghe được là ai hát. Tư Hòa Niên. Ngươi là thế nào thuyết phục nàng cho ngươi ghi chép chuông điện thoại di động. Cao Lăng Vi trong lòng nghi hoặc. Nàng thậm chí cho là mình là đang nằm mơ. Tư Hòa Niên người kia. Làm sao lại cho người khác ghi chép chuông điện thoại di động. Vinh đào đào nhếch nhếch miệng. Đi hướng giường chiếu. Vừa dỗ vừa lừa thôi. Ta lại đánh không lại nàng. Cao Lăng Vi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vinh đào đào cái kia cánh tội liên. Tại Tư Hòa Niên ngự liên trước mặt. Chính là cái đệ đệ. Vinh đào đào một tay nhặt lên điện thoại. Điện báo biểu hiện quả nhiên là Tư Hòa Niên. Bởi vì Vinh đào đào vừa rồi liên hệ chúng tiểu hồn. Cho nên cố ý đưa điện thoại di động điều thành tiếng chuông hình thức. Sợ tiểu hồn bọn họ liên hệ hắn thời điểm. Chính mình nghe không được. Vinh đào đào nhận nghe điện thoại. Tư giáo. Đầu bên kia điện thoại. Truyền đến cái kia lười biếng thanh tuyến. Cùng tiếng chuông thật rất dựng. Các ngươi còn không có tốt nghiệp. Chỉ là đại học năm 2. Thậm chí hẳn là lớp 11. Hiện tại liền muốn đi Vạn An quan A. Khá lắm. Đi thẳng vào vấn đề. Ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh. Vinh đào đào đặt mông ngồi ở trên giường. Đã kéo xuống bên dưới nửa mặt mũi che đậy. Nói. Ta rất tốt. Tạ ơn tư giáo quan tâm. Tư Hòa Niên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu tử này là không phải đỗi ta đây. Có ý tứ gì? Ta không hiểu chuyện thôi. Phát hiện Tư Hoa Niên không nói. Vinh đào đào trong lòng căng thẳng. Vội vàng nói. Cái kia. Ách. Dù sao hiện tại cũng là nghỉ. Trong trường học cũng không ai. Tư giáo nếu là nhàn rỗi nhàm chán. Cũng tới Vạn An quan chơi đùa a. Tư Hoa Niên. A. Người cũng biết Vạn An quan nguy hiểm. Túm ta đi che chở tiểu hồn. Vinh đào đào. Không. Không có. Ta là thuần túy từ góc độ của ngươi xuất phát. Ngươi ở trường học đợi không thú vị. Vậy liền bốn chỗ dạo chơi chứ sao? Đầu bên kia điện thoại. Tư Hòa Niên dáng tươi cười có chút cổ quái. Thế nào? Cùng ta đi ra cửa thành. Đi địa phương kia lại dẫm hơn mấy chân. Nghe vậy, Vinh đào đào há to miệng. Trần chờ một lát, cuối cùng vẫn không có trả lời. Đối với Tư Hoa Niên việc nhà, Vinh Đào Đào tự nhận là không có tư cách tham dự có thể là bình luận. Các ngươi hiện tại mới năm thứ hai. Ngươi cùng Cao Lăng vì đặc thù còn chưa tính. Những người khác, không nên sớm như vậy nhập ngũ. Huống chi là đi đóng giữ bức tường thứ ba. Tư Hoa Niên lôi trở lại chủ đề. Cũng dương mắt màn, nhìn về phía trước mắt quy củ đứng đấy hai tỷ muội. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, gặp nguy hiểm là tất nhiên. Điểm này không có khả năng phủ nhận. Chỉ là, tại ngươi ta đều có được cánh sen trên cơ sở. Càng tiếp cận vòng xoáy tiết cảnh, tốc độ tu luyện càng nhanh. Thiếu niên hồn là thí nghiệm ban. Là tùng giang hồn võ đại học hao phí cấp cao nhất nhân lực vật lực. Dùng cấp cao nhất tài nguyên bồi dưỡng. Bọn hắn tương lai kiểu gì cũng sẽ đi đến con đường này. Sau khi tốt nghiệp, cũng không có khả năng về nhà làm ăn. Thi công chức loại hình. Thanh Sơn Quân đang đứng ở trùng kiến thời kỳ đặc thù. Này thời cơ sẽ khó được. Trường học bồi dưỡng ra được học viên. Tại Tiết Nhiên Quân cấp cao nhất bộ đội bên trong nhậm chức. Đây cũng là trường học nguyện ý nhìn thấy. Không phải sao. Thành tựu là lẫn nhau. Cuối cùng, vô luận là Tùng Giang Hồn Võ bồi dưỡng chuyển vận nhân tài. Hay là Tiết Nhiên Quân khai cương thác thổ. Chấn thủ biên cương thủ cương. Đây hết thảy hành vi mục đích cuối cùng nhất, chính là vì để tiết cảnh đại địa trở nên càng thêm an ổn. Cuộc sống của mọi người an toàn hơn, làm cho cả Hoa Hạ an toàn hơn. Mấy chục năm qua, tiết cảnh phát sinh hết thảy tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Sự thật chứng minh, một vị phòng thủ là không có đường ra. Phá cục chi pháp, tựa hồ cũng chỉ còn lại thăm dò vòng xoáy tiết cảnh con đường này. Một ngày nào đó, sẽ có người xông vào vòng xoáy tiết cảnh, giải khai nơi đó bí mật. Ta hy vọng người kia là ta, là chúng ta Tùng Giang Hồn Võ thiếu niên hồn. Đầu bên kia điện thoại, lâm vào một mảnh trầm mặc. Thật lâu, Tư Hoa Niên mở miệng nói. Ta là giáo sư, ngươi là học sinh. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trạng thái không có khe hở hoán đổi. Ngữ khí đột nhiên biết điều đứng lên. Tư giáo tốt tương đương a. Tiểu quỷ, Tư Hoa Niên hừ một tiếng, nhưng trong lòng thì thở dài. Đã từng, nàng còn muốn lấy thủ hộ Vinh Đào Đào 4 năm không lo. An ổn vượt qua đại học thời gian, lại là không nghĩ tới. Hắn mới đại học năm 2, liền đã đổi tiến vào bộ đội đặc chủng 12 tiểu đội. Càng đáng sợ chính là, tiểu đội 12 còn không phải cuối cùng. Lúc này Vinh Đào Đào càng là đổi tiến vào càng thêm đặc thù Thanh Sơn Quân. Cái gì gọi là bất khả hạn lượng? Có lẽ, không được bao lâu, chính là ngươi thủ hộ lấy ta đi. Không, trên thực tế, thân là Tiết Nhiên Quân, ngươi đã đang thủ hộ ta. Tư Hoa Niên nhìn về hướng trước mắt Thạch Gia tỷ muội. Nói, ta đồng ý, đi xuống đi, tạ ơn tư giáo, tạ ơn tư giáo. Hai tỷ muội vội vàng gật đầu. Bước nhanh rời đi phòng ngủ, Tư Hoa Niên nhìn xem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, cầm điện thoại, mở miệng nói, nghe nói ngươi kém chút chết rồi, ngươi Bạo Châu thời điểm, ca của ngươi còn tại diễn võ quán, hắn lúc ấy đều nhanh muốn điên rồi, Vinh Đào Đào, chuyện không có cách nào khác, tao ngộ chiến, chúng ta hộ tống trung lập hồn thú trở về Vạn An Quan thời điểm, ngoài ý muốn tao ngộ hồn thú đại quân. Tư Hoa Niên, diễn võ quán người đều là kiến thức nửa vời. Ngươi cùng ta nói một chút. Vinh Đào Đào, ngươi đến bức tường thứ ba a. Ta ngay mặt kể cho ngươi cố sự. Đáng tiếc, hai người là tại thông điện thoại. Vinh Đào Đào không nhìn thấy Tư Hoa Niên cái kia có chút nheo lại nguy hiểm con mắt. Ngươi lá gan đích thật là mập. Vinh Đào Đào lại là tự quyết định. Tới thời điểm nhớ kỹ mang nhiều điểm đồ ăn vặt. Ta hàng tồn không đủ. Tư Hoa Niên, chính ngươi đi cùng Mai hiệu trưởng nói. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói. Mua số không ăn, còn cần cùng Mai hiệu trưởng xin chỉ thị. Tư Hoa Niên tức giận nói. Ta nói ta đi bức tường thứ ba sự tình. Ngươi đi cùng Mai hiệu trưởng nói. Thật sao? Vinh Đào Đào méo miệng. Ục ục thì thầm lấy. Ngươi giống như vậy lớn tiếng làm gì? Chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Con đường ta đi,